Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96 dinh dưỡng dịch 4000 thêm càng. Sáng sớm hôm sau, Cơ Thập Nhất cũng không có chú ý trên mạng tin tức liền đi trường học. Hoàng Hiểu Yến các nàng tân sinh nhập học đã mau nửa tháng. Các nàng đại nhị tự nhiên cũng đến lúc đó khai giảng. Nguyên bản khai giảng ban sẽ là định ở buổi tối, nhưng là suy xét đến một ít mặt khác nhân tố, cuối cùng chuyển qua buổi sáng. Đế đô điện ảnh đại học ở cả nước nghệ thuật loại trường học là đầu danh. Không chỉ có như thế, nó văn hóa khóa trúng tuyển điểm cũng là bằng được những cái đó hàng hiệu đại học. Có thể nói có thể thượng cái này trường học đều là học bá. Cơ Thập Nhất lúc trước lấy bài chuyên ngành cùng văn hóa khóa xong đệ nhất thứ tự nhập học. Lại hơn nữa dung mạo xuất sắc, còn khiến cho không nhỏ oanh động. Học kỳ một năm nhất thời điểm trường học còn yêu cầu dừng chân. Mặt sau liền mặc kệ. Này cũng chính là nàng lúc trước cùng Vương Mỹ như quan hệ không hảo lại còn ở cùng một chỗ quan hệ. Hai ngày này thời tiết thực nhiệt, Cơ Thập Nhất đến trường học thời điểm tuy rằng mới 8 giờ. Nhưng thái dương đã dâng lên tới, nhiệt khí bắt đầu hơi hơi bốc hơi lên, biểu diễn chuyên nghiệp cùng mặt khác mấy cái chuyên nghiệp bất đồng. Cao nhan giá trị người chiếm đa số, cho nên mỗi người ăn mặc đều thập phần thời thượng. Ngẫu nhiên có tiếp tương đối lợi hại kịch người cao ngạo mà khoe ra. Cơ Thập Nhất đi ở đi khu dạy học trên đường, cùng nàng giống nhau người không ít, vừa đến phòng học cửa, một tiếng thanh thúy tiếng hô từ giữa đám người truyền tới. Đem đại đa số người ánh mắt đều truyền tới phòng học cửa. Thập Nhất, đại gia vừa nhấc mắt liền nhìn đến một cái dáng người mạn diệu nữ sinh đi đến. Nàng ăn mặc một chữ vai váy dài. Lộ ra trắng nõn mượt mà đầu vai, quả nhiên thập phần hương diễm, thần sắc nhàn nhạt khuôn mặt lại là diễm lệ mê người. Không ít nữ sinh đậu ngầm cắn răng, đây là cách một cái nghỉ hè lại trường xinh đẹp tiết tấu. Quả nhiên là tiếp đại chế tác chính là không giống nhau sao. Các nàng trên mặt đều mau mạo đậu, nhân ra còn bóng loáng giống lột xác trứng gà, không chỉ có như thế. Các nàng nghỉ hè ăn nhiều lại mập lên mấy cân, nhân ra ngược lại trở nên thon thả. Này đường cong muốn ngực có ngực, muốn eo có eo, tức giận nga, Cơ Thập Nhất ánh mắt đảo qua liền thấy được ra tiếng người kia. Là nàng một cái khác bạn cùng phòng Triệu Nghiên, sinh đến một bộ ôn nhu khả nhân mặt. Triệu Nghiên cùng Vương Mỹ như bất đồng, nàng tính cách tương đối rộng rãi, gia cảnh cũng tương đối giàu có. Thường xuyên tính mà không ở ký túc xá trụ, chỉ có tra tầm thời điểm mới có thể trở về một chuyến. Nhưng kỳ lạ chính là, nàng cùng ký túc xá người ở chung đều thực hảo. Nhìn đến nàng đi tới, Triệu Nghiên vẫy vẫy tay, một cái nghỉ hè không gặp, lại biến đẹp. Cơ Thập Nhất buông thư, đạm cười nói, cảm tạ Triệu Nghiên cũng không ngại nàng lời nói thiếu. Trước kia ở ký túc xá nàng liền không thích nói chuyện. Mà cái kia Vương Mỹ như liền thích nói chuyện khoác lác. Bất quá hiện tại Vương Mỹ như ngoài ý muốn qua đời. Vẫn là làm nàng có chút tổn thức, ta nhìn đến Sơn Hà Cẩm Tú định đương tin tức, còn không có tới kịp chúc mừng ngươi đâu. Mới đại nhị nhận được như vậy kịch tiền đồ quang minh, Triệu Nghiên díu dít mà nói. Tối hôm qua ngươi tiết mục bá ra, trên mạng đều là về Trương Hữu Hân cùng ngươi tin tức. Bất quá đối với ngươi đại bộ phận đều là tò mò chiếm đa số, nói lên cái này. Nàng cũng tò mò, Cơ Thập Nhất mua một ít về giải mộng linh tinh thư nàng là biết đến. Còn tưởng rằng coi như cái gì giấc ngủ chuyện xưa tới xem. Ai ngờ nghỉ hè không bao lâu trên mạng lục tục bắt đầu xuất hiện những cái đó huyền học sự tình. Nếu không phải nàng ở nước ngoài không thể phân thân liền cẩn thận hỏi một chút. Ta còn không có tới kịp xem tiết mục bình luận, Cơ Thập Nhất nghiêng đầu xem nàng. Nghe ngươi nói, chẳng lẽ là tò mò Trương Hữu Hân kia sự kiện? Triệu Nghiên gật đầu, ta nhìn hạ, giống như là tam liền quang ngã. Cơ Thập Nhất mỉm cười gật đầu, thật là, ở bãi đỗ xe nơi đó, ta tận mắt nhìn thấy đến, Triệu Nghiên che miệng lại. Nhỏ giọng cười rộ lên, lợi hại ta Thập Nhất, Cơ Thập Nhất nhấp nhấp môi. mí mắt cong cong, ngươi nghỉ hè ở nước ngoài chơi như thế nào? Triệu Nghiên xua xua tay. Còn được rồi, ta cùng lão ba đi vài quốc gia, nhìn mấy cái tú, quả nhiên cùng quốc nội có chênh lệch. Các nàng tú chàng người mẫu vừa thấy liền rất có tố chất. Làm cho ta có điểm muốn đi đương người mẫu, nàng làm chuyện gì đều là 3 phút nhiệt độ. Tuyển biểu diễn chuyên nghiệp cũng là, hiện tại đối đương diễn viên cũng không có gì hứng thú. Hai người tuy rằng ngồi chính là cuối cùng một loạt, nhưng nói chuyện thanh người khác vẫn là có thể nghe thấy. Đều muốn nghe đến một ít cái gì tin tức, kết quả nửa ngày đều là Triệu Nghiên đang nói chuyện. Triệu Nghiên bọn họ biết, Phú Nhị Đài, về sau liền tính không lo diễn viên cũng đúng, chờ Cơ Thập Nhất mở miệng, cư nhiên là Trương Hữu Hân té ngã kia sự kiện, không ít người đều dựng thẳng lên tới lỗ tai cẩn thận nghe. Rốt cuộc chuyện như vậy các nàng cũng tò mò, không biết như thế nào bắt được Sơn Hà Cẩm Tú nhân vật. Ta lúc trước cũng đi đầu. Kết quả trực tiếp đã bị soát, ta có cái trong vòng người ta nói Văn Cẩm Chi nhân vật này giống như là Văn Thanh đạo diễn chính mình tự mình tuyển, đại khái là coi trọng nàng mặt đi, đây cũng là ưu thế ta đã nhận được một cái tiểu nhân vật. Tuy rằng vài phút, bất quá là điệp chiến kịch có thể thượng tinh, nữ tính nhân vật không nhiều lắm, lộ cái mặt là đến nơi. Coi như là cái kinh nghiệm mà ni, này một cái nhân vật liền đủ nàng một bước lên trời. Ngẫm lại chúng ta còn ở đi học, nghĩ đến áo rồng nhân vật, nhân gia đã đương diễn viên chính, ghen ghét cũng vô dụng a. Nói lên cái này, ta nghe nói sau đó không lâu có đạo diễn tới trong trường học tuyển người. Hình như là cái phim văn nghệ, nếu lợi hại nói có thể lấy cái tiểu thưởng, phim văn nghệ cùng phim thương mại có rất lớn bất đồng. Quốc nội giải thưởng cùng nước ngoài so sánh với tuy rằng không cao lắm lớn hơn. Nhưng cá biệt thưởng cũng là có hàm kim lượng, mà này đó thưởng đại đa số đạt được giả đều là phim văn nghệ. Phim thương mại lớn nhất sử dụng chính là vòng tiền, cơ bản không lấy thưởng. Đương nhiên cũng có cá biệt đặc thù tình huống. Cơ Thập Nhất bình tĩnh mà nghe bọn họ thảo luận, trong óc lại là nghĩ tối hôm qua thượng sự tình. Phụ đạo viên thực mau liền tới rồi. Đối với trong ban có chút người không tới cũng trong lòng biết rõ ràng. Cường điệu nói học kỳ này muốn thượng khóa sao? Rốt cuộc tuyên bố một kiện đối với các nàng tới nói trọng yếu phi thường sự. Học kỳ này Dương Phiến đạo diễn bởi vì tân phiến đề tài nguyên nhân. Ở trường học nội sẽ tuyển giác, biểu diễn chuyên nghiệp tổng cộng 3 cái ban. Chúng ta trường học không can thiệp tuyển giác. Cuối cùng kết quả muốn các ngươi chính mình đi nỗ lực. Nhưng nếu tuyển tượng nhân vật, bất luận lớn nhỏ, giống nhau có học phân, phụ đạo viên nâng dương mắt kính tăng thêm ngữ khí. Tiền đề là chính quy con đường thành công. Cụ thể công việc ta sẽ đem văn kiện truyền cho các ngươi, nói xong những việc này. Hắn liền rời đi phòng học, còn lại người lại đều tâm tư sinh động lên. Dương Phiến đạo diễn là mười mấy năm trước trường học ưu tú tốt nghiệp. Mấy năm tiền căn vì một bộ điện ảnh bắt được quốc nội tối cao thưởng mà lửa lớn. Sau lại chuyên đóng phim điện ảnh đi lấy thưởng, hiện tại liền kém ra ngoại quốc lãnh tối cao thưởng. Ai biết này tân phiến có phải hay không đâu, liền tính không phải, kia cũng có rất lớn khả năng sẽ bắt được quốc nội giải thưởng lớn. Đối với các nàng tân sinh tới nói. Nếu có một cái thưởng, mời tự nhiên chính mình liền sẽ tới. Tiền đề là các nàng có thể được đến một cái nhân vật. Cơ Thập Nhất yên lặng mà hồi ức hạ Dương Phiến người này. Ngoài ý muốn phát hiện, trước đó vài ngày Ngũ Tinh cho nàng xem mấy cái kịch bản chung. Có một cái giống như chính là hắn. Nàng lấy ra di động nhìn mắt Ngũ Tinh truyền cho nàng điện tử bản hồ sơ. Tổng cộng 5 cái kịch bản. Liếc mắt một cái xem qua đi, cái thứ nhất kịch bản mặt trên có cái tên chính là Dương Phiến đạo diễn. Mà cái này kịch bản là cái bi kịch, nàng nếu muốn thành công nhận được nói, nhân vật phi thường bi thảm ni bất quá muốn bắt đến nhân vật nói. Trên đường còn phải trải qua thử kính là được, nàng cái này kịch bản chỉ có thể xem như so người khác nhiều chút ưu thế mà thôi. Khu Huyền Tân Cục Công An. Phạm Dương đi nhanh chạy vào, liên đội, ở Lưu Ninh trong nhà phát hiện dao gọt hoa quả, hắn tuy rằng rửa sạch quá, nhưng chúng ta vẫn là tìm được rồi khe hở máu. Đã đưa đi kiểm nghiệm DNA, còn có hay không mặt khác? Cái thứ ba người bị hại tử vong địa phương có thổ. Lưu Ninh có một đôi đế giày vừa lúc có bùn, tuy rằng đã làm, từ nhà hắn cũng không có tìm được mặt khác có lợi manh mối, pháp y về cái thứ ba người bị hại báo. Cáo cũng vừa lúc đưa tới, cái thứ ba người bị hại cùng phía trước hai cái tương đồng. Duy nhất bất đồng đại khái chính là tuy rằng là nữ nhân, nhưng dãy dụa ngược lại so mặt khác hai nam tính người bị hại còn muốn lợi hại điểm. Móng tay đều là tường hôi. Ba người tử vong phương thức đều là bị cắt yết hầu lấy máu. Tử vong hiện trường trừ bỏ một cái ly ngoại liền không có mặt khác manh mối. Trước hai cái người bị hại hiện trường phóng chính là bình thường pha lê ly. Mà cái thứ ba người bị hại hiện trường phóng cốc có chân dài. Chính là uống rượu vang đỏ cái loại này. Phạm Dương hỏi, vì cái gì cái thứ ba hiện trường phóng chính là cốc có chân dài? Hơn nữa cái này cốc có chân dài vẫn là phóng hảo hảo. Tiếp đầy một ly huyết, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Xứng với ngay lúc đó hình ảnh thật là có điểm giống họa giống nhau. Người như thế nào không hỏi cái thứ nhất pha lê ly là hoàn hảo. Cái thứ hai pha lê ly là quăng ngã toái. Cái thứ ba bãi thực chính. Liên Diệc nhướng mày, Phạm Dương gãi gãi đầu. Cái này có ý tứ gì sao? Hắn hoảng sợ nói, chẳng lẽ là có vài cái hung thủ, nói xong đã bị chính mình não động kinh tới rồi. Liên Diệc híp mắt, không có gì ý tứ, Phạm Dương, ngoặc kép, hắn còn tưởng rằng là cái gì trọng đại manh mối đâu. Đem những cái đó sửa sang lại thành văn kiện ký lục xuống dưới, Liên Diệc nhìn kỹ mắt mấy cái túi. Nói, bồi ta đi bệnh viện, Lưu Ninh đang ở bệnh viện tiếp thu kiểm tra. Nga hảo. Phạm Dương nhanh chóng đáp ứng, hắn vừa ly khai văn phòng, một phần điện tử báo cáo liền đã phát lại đây, là bệnh viện bên kia phát tới. Liên Diệc nhìn bác sĩ cấp báo cáo, chào mày, báo cáo thượng biểu hiện, Lưu Ninh đích xác có nhân cách phân liệt chứng, nhưng phó nhân cách tựa hồ rất khó ra tới, hơn nữa tính cách cùng chủ nhân cách có rất lớn chênh lệch. Nếu hung thủ là Lưu Ninh nói. Từ những cái đó mộng tới xem, phó nhân cách giết người đều ở ban đêm, bọn họ nếu muốn thẩm vấn phải chờ Lưu Ninh phó nhân cách thức tỉnh. Rốt cuộc chủ nhân cách thoạt nhìn cái gì cũng không biết. Cho tới bây giờ còn cho rằng chính mình cái gì đều không có làm. Nhưng dao gọt hoa quả đã xem như một cái chứng cứ. Đúng lúc này, màn hình di động sáng lên tới, tiếng chuông theo sau vang lên. Là hắn an bài ở bệnh viện người đánh tới điện thoại. Bởi vì Lưu Ninh là hiềm nghi người, hơn nữa rất nguy hiểm, cho nên Liên Diệc làm hai cái tay chân công phu tốt đi theo hắn bên người. Thời khắc chú ý, Liên Diệc mới vừa tiếp khởi liền nghe được bên kia có điểm dồn dập thanh âm nói. Liên đội, người mau tới bệnh viện, bác sĩ nói Lưu Ninh phó nhân cách tỉnh lại, cả người đều thay đổi bộ dáng. Tác giả có lời muốn nói, dinh dưỡng dịch lần thứ tư thêm càng, một đóa tiểu hồng hoa cho ta chính mình mang lên tu loạn mã. Tấn Giang từ tháng trước cứ như vậy, mỗi lần đều có, sửa lại còn sẽ xuất hiện mặt khác, tâm mệt chọc, hết chương.